Chương 492, còn sống Thanh Long Vương. Tự hồ chú ý tới bên người có người, cây con trên người lá cây rung lên, thấy Lâm Phi không có địch ý, tiếp tục hấp thu trong ao đầm độc khí, không ngừng dương cao, có chút ý tứ. Lâm Phi hé mắt, một luồng chân nguyên từ đầu ngón tay bay vút mà ra, cuốn lên bốn phía đất sét, hóa thành một thanh trường kiếm hình dáng, một chút xíu hướng cây con đi. Ở đó chui đất sét chế thành trường kiếm, đi tới cây con bên ngoài hơn 10 trượng thời điểm, từng cây một hành đột nhiên từ trong ao đầm rỉ ra, cực kỳ nhỏ dài, trong nháy mắt đem trường kiếm quấn quanh, rồi sau đó rễ cây trên sinh trưởng ra miệng nhung mao, chui vào bên trong trường kiếm, ý đồ đem cắn nát. Bất quá, kia đất sét trên trường kiếm có Lâm Phi một luồng chân nguyên ngưng tụ, cây này mầm rễ cây lực lượng mặc dù không tiểu, muốn rung chuyển xé trường kiếm lại là không có khả năng. Cây con tựa hồ cũng ý thức được có cái gì không đúng, chỉ chốc lát sau, rễ cây kia đột nhiên phân hóa thành mười mấy đạo, quấn chặt lại trường kiếm, từng dọc đen ngòm nọc độc từ rễ cây thượng nhỏ xuống, kịch liệt độc tính, trong nháy mắt đem đất sét ăn mòn hầu như không còn, chỉ có kia một đạo chân nguyên còn bồng bềnh ở rễ cây quấn quanh hạ. Lâm Phi nhìn đến đây, trong lòng sáng tỏ, tâm niệm vừa động, kia sợi chân nguyên biến mất, mất đi mục tiêu sau khi, cây con ngẩng người, mười mấy căn căn hành lần nữa hóa thành một cái, sau đó hướng Lâm Phi phương hướng tìm tòi. Khóe miệng của Lâm Phi móc một cái, rễ cây kia vèo thu về, cây con tĩnh lặng, bắt đầu lần nữa hấp thu bốn phía trong ao đầm nọc độc, tiếp tục sinh trưởng, xác thực có ý tứ. Lâm Phi nhìn trước người còn đang không ngừng sinh trưởng cây con, trên mặt cũng mang thêm vài phần nụ cười, trải qua mới vừa rồi dò xét, hắn phát hiện cây này mầm gồm cả rồi thiên độc đằng nọc độc cùng thụ vương đã kích, đem hai người thần thông hoàng mỹ dung hợp đến tự thân trên. Hơn nữa, cây này mầm tốc độ sinh trưởng thật nhanh, trong ao đầm nọc độc, giống như dưỡng liêu như vậy liên tục không ngừng bị nó hấp thu, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, nó liền do một cây mầm nhỏ, cao hơn mấy chục lần, phỏng chừng không bao lâu, là có thể hóa thành một cây đại thụ che trời. Lâm Phi thật là có chút cảm khái, này cây cối, có thể đối chung quanh sự vật độ nguy hiểm làm ra một chút nghĩ rằng, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn sinh ra linh trí, có thể nó đã thừa kế thiên độc đằng cùng thụ vương hai người ý chí, nếu không có gì ngoài ý muốn, nó đem sẽ thay thế thụ vương cùng thiên độc đằng, trở thành vùng đất này tân người bảo vệ, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, bốn phía hư không bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo màu xanh long ảnh, uy thế trầm trầm, dương nanh múa vuốt đánh về phía tân sinh đại thụ. Gần trăm trượng long ảnh giống như sương mù một loại mờ ảo, lại thế trầm lực mảnh, không thể ngăn trở, trong nháy mắt dây dưa đi vòng qua trên đại thụ, giống như vạn sơn đấu đá, màu xanh long ảnh bốn phía, một phiến hư không trầm xuống, từng đạo to lớn vết rách, từ nơi này trong hố lớn phô đưa ra, đất đai băng liệt, cành cây to ho khang căng thẳng, phát ra khanh khách tiếng vang, mà kia màu xanh long ảnh, tự hồ còn chưa đầy đủ, đưa ra cự trảo, hung hăng chui vào đại thụ thân thể, màu xanh biết chất lỏng không ngừng từ đại thụ bên trong thân thể nhỏ xuống. Đầy đặn thanh xanh nhạt lá một mảnh phiến từ cành cây to đầu rơi xuống, trên thân đại thụ chạc cây ở long ảnh động tác hạ, giống vậy gãy nhào không dứt, rơi xuống ao đầm bên trong. Theo long ảnh động tác, trước mắt gốc cây này tân sinh đại thụ, sinh cơ điêu linh, một chút xíu khô héo đi xuống, con bà nó, Lâm Phi cảm thụ quanh thân như núi cao đấu đá như vậy uy thế, da đầu nhất thời tê rần, cảm giác mình thật là tìm vận may rồi, trước mắt này lục màu xanh long ảnh, lại là Thanh Long Vương còn sót lại một luồng ý chí, làm sao lại xui xẻo như vậy. Lâm Phi ở trong lòng than thở một tiếng, hắn chỉ là tò mò này đáy hố xuống đến đáy có cái gì, nghĩ tới xem một chút mà thôi, có muốn hay không như vậy kích thích a? Bất quá, chẳng qua là một luồng còn sót lại ý chí, là có thể trấn áp một mảnh tuyệt địa, cũng đủ để chứng minh, năm đó Thanh Long Vương, đã ở một trình độ nào đó, siêu thoát long cốt giới nội thiên địa quy tắc, thực lực mạnh, chỉ là suy nghĩ một chút, liền đủ làm cho người kinh hãi sợ hãi. Nhịp tim của Lâm Phi như gỗ, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm kia sợi màu xanh long ảnh, chuẩn bị lui về phía sau, lấy này sợi còn sót lại ý chí biểu hiện ra lực lượng suy tính, Thanh Long Vương cảnh giới, đừng nói kim đan cửu chuyển, e là cho dù một loại pháp tướng chân nhân, đều có rất nhiều không bằng, khác không đề cập tới, ít nhất ban đầu ở tang chung giới, Vu Hải trên đầu kia hắc kim ô, cũng chưa có bản lãnh bực này. Lâm Phi tận lực biểu hiện bất động thanh sắc, một chút xíu đi ra ngoài thối lui, kinh khủng uy thế tán lạc bốn phía, kia màu xanh long ảnh, căn bản không đem Lâm Phi để ở trong mắt, coi hắn là không có gì. Chỉ một lòng phát sát đại thụ, bóp chết nó sinh cơ, trên thân đại thụ, đạo đạo liệt ngân trải rộng, màu xanh biết chất lỏng chảy khắp toàn thân, sinh trưởng ra chạc cây cùng lá xanh cũng đều lả chả mà rơi, vốn là sinh cơ bừng bừng, giờ phút này mười không còn một, sắp hoàn toàn chết đi. Lâm Phi môi mím chặt, ánh mắt từ trên thân đại thụ xẹt qua, nhưng không nghĩ quá phải ra tay, ngược lại rời đi tốc độ nhanh hơn, đó là Thanh Long Vương còn sót lại một đạo ý chí, uy áp như biển, không thể kháng cự. Hành động này rõ ràng tỏ rõ là Thanh Long Vương không cho phép cái này sinh mạng sinh ra. Lâm Phi trong lòng vô cùng sáng tỏ, nếu là mình cưỡng ép nhúng tay, liền tương đương với tuyên cáo cùng Thanh Long Vương đối nghịch. Đương nhiên, này một luồng quấn quanh ở trên thân đại thụ còn sót lại ý chí, Lâm Phi cũng không sợ, hắn lo lắng là Thanh Long Vương. Hiện nay, các loại dấu hiệu đã tỏ rõ, Thanh Long Vương cũng không có chết thật đi, mà là tự phong ở đây, chờ đợi sống lại làm nhật. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Lâm Phi ở nơi tuyệt địa này bên trong, cuối cùng phải đối mặt, rất có thể là một vị còn sống Thanh Long Vương. Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền nhức đầu không thôi. Hiện ở trên người hắn áp lực đã quá lớn, không giải thích được liền trở thành chúa tể một giới con cờ, còn muốn đi đối kháng một vị khác chúa tể một giới, vô luận Long Hồn hay lại là Hỏa Phượng, đều không phải là hiện nay hắn có thể đủ chống lại. Hai vị kia giới chủ nghĩ muốn giết mình, cũng bất quá động động ý nghĩ sự tình. Bây giờ Lâm Phi làm việc, tựa như cùng ở thời khắc sinh tử rong ruổi, hơi không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết quả. Nếu là lúc này, lại đi dẫn đến một cái thực lực ở pháp tướng cấp bậc Thanh Long Vương, ha ha, chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền cảm giác mình thật muốn chết không có chỗ chôn. Liền như vậy, hay lại là chạy mau đi. Về phần cây đại thụ kia, không phải là không cứu, là thực sự không thể cứu. Lâm Phi cắn răng một cái, đi ra ngoài cực nhanh triệt hồi, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có từ trên thân đại thụ dời đi quá, không phải là lo âu, mà là lo lắng kia màu xanh long ảnh đột nhiên tìm chính mình phiền toái. Lúc này, đại thụ sinh cơ hồ đoạn tuyệt, chạc cây thưa thớt, cành khô vết thương trải rộng, có thể nó như củ dãy dụa không nghỉ, từng đạo rễ cây không ngừng từ trong ao đầm bay vút mà ra, trường xà một loại cuốn lên màu xanh long ảnh thân thể, có thể kia màu xanh long ảnh lại như sương mù một dạng rễ cây đánh tới, nó liền ẩn vào trong hư không, mặc cho kia từng đạo rễ cây trên không trung loạn vũ, tư thái thanh thản, không nhanh không chậm, tựa như trêu chọc con chuột miêu.